Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, chương 33, ma quỷ chi trại. Trở về nói chuyện đi. Cao Ninh vô cùng lãnh đạm. Phỏng chừng kết quả này là hắn đã sớm ngờ tới. Nếu dám bảo chúng ta cha, chắc hẳn hắn quả thật không thập không tốt biết người. Cứ như vậy, vốn là ở đà bờ sông du ngoạn ba người chúng ta. Đi theo Thừa Tâm ca, thẳng trở về, ở trước phòng trên hành lang. Thừa Tâm ca, trực tiếp pha một bầu trà, cho mỗi một nhân rót một ly sau khi, lúc này mới nói đến. Cao Ninh, thân phận ngươi quả thật không có bất cứ vấn đề gì. 63 năm ra đời, 86 năm phát ra, cho tới bây giờ đều là một cái người làm ăn, đúng không? Dạ, ta việc trải qua liền đơn giản như vậy. Các ngươi tra được ta sao, thân phận sao? Cao Ninh ngữ khí có chút chế nhạo, phảng phất đối với chuyện này là trong lòng có dự tính. Thừa Tâm ca, nói đến, ngươi sao thân phận chúng ta có tra được? Mặc dù nhìn bề ngoài là trống rỗng xuất hiện một người. Bất quá khi đó bởi vì chiến tranh, Trung Quốc có rất nhiều người khắp nơi bồng bềnh, cuối cùng lại thống kê thân phận rất nhiều người. Cái này không đủ để chứng minh cái gì chứ? Đây chẳng qua là mặt ngoài. Ngươi không cảm thấy sao? Ta không tin tưởng các ngươi không có kiểm tra. Lại là bởi vì chiến tranh không có chỗ ở cố định nhân. Đều có một tổ tịch. Có lòng mà nói, cũng có thể tra được chút gì. Bà nội ta các ngươi tra được cái gì không? Cao Ninh không có sợ hãi nói đến. Thừa Tâm ca, nhấp một hớp trà, ôn hòa cười cười, nhìn chằm chằm Cao Ninh. Bỗng nhiên cũng rất nghiêm túc nói đến. Cao Ninh, ngươi không muốn một mực nói nãi nãi ngươi. Ngươi không cảm thấy ngươi phát ra sử rất có vấn đề sao? Bán thuốc lại là bán thuốc ngươi, nếu nói nãi nãi ngươi là cổ miêu. Như vậy ngươi bán thuốc sẽ cho người rất có liên tưởng. Có đúng hay không? Cao Ninh nhún vai một cái. Nói đến, khi đó, Trung Quốc rất nhiều người trong bụng đều có hồi trùng. Mua tiệt trùng dược nhiều không kể xiết. Không đến nổi ta liền đặc biệt bắt mắt chứ. Đúng vậy, người dược đặc biệt linh là được. Chúng ta không cần đấu khẩu. Người muốn chứng cớ mà nói. Thật ra thì ta không khó cho ngươi. Chắc hẳn ngươi biết ta ý tứ. Nếu như ta ngươi thẳng thắn. Nếu như ngươi không thẳng thắn. Ta nghĩ chúng ta cũng bất tất nói. Thừa Tâm lạnh nhạt nói đến. Ta đem hai tay hướng sau ót một gối. Rất nhàn nhã tựa vào trên tường. Nói đến, Cao Ninh a, thật ra thì ta khi đó nhận biết một người cũng gọi Cao Ninh. Là người đạo sĩ, cùng ta cũng coi như đồng thời vào sinh ra tử. Theo lý thuyết liền hướng ngươi danh tự này ta cũng nên đối với ngươi ấn tượng rất tốt. Có thể hợp tác với ngươi. Nhưng là, nếu như ngươi không thẳng thắn, ta cùng Thừa Tâm ca. Ý kiến như thế, chúng ta cũng không có gì để nói. Cao Ninh cúi đầu trầm tư đến, quá một lúc lâu, hắn mới ngẩng đầu lên, có chút bất đắc dĩ nói đến, các ngươi so với ta tưởng tượng muốn bản lĩnh, cái kia ngành so với ta nghe nói còn phải thần bí. Lại những thứ này cũng cho moi ra, được rồi, ta nói, ta phát ra sử là không quá hào quang, lợi dụng một chút cổ thuật, bất quá cũng chỉ là ta chỉ biết một chút nhi cổ thuật, bởi vì ta cần tiền. Không có tiền ta một cái bình thường nhân cái gì cũng không tra được. Càng đạt đến không được sao ước nguyện. Cầm lại món đó nhi đồ vật. Ta không hại người. Ngược lại chung ta cổ nhân. Cuối cùng không có tiền mua ta dược. Ta cũng cho giải. Như vậy, đủ thẳng thắn chứ. Nói tới chỗ này, Thấm Hoài thật tò mò. Hắn cau mày hỏi, Cao Ninh, có một số việc nhi cũng không phải là có tiền liền có thể biết. Bây giờ cải cách cởi mở, Trung Quốc người có tiền đi nhiều, biết một ít ngành cũng không nhiều a. Huống chi, ngươi còn có thể biết một chút Thừa Tâm ca, còn có thừa nhất thân phận, càng không đơn giản nột. Cao Ninh lắc đầu cười khổ đến, đây chính là ta sao chuyện, cũng là các ngươi không tra được. Dựng nước tới nay thành lập cái kia ngành, internet một nhóm kỳ nhân dị sĩ, trong đó cũng có một chút miêu cổ. Bà nội ta cùng ở đó một ngành công việc một người trong đó miêu cổ có chút liên lạc đi. sau đó ta mới có thể biết cái kia ngành. Về phần thừa tâm cùng thừa nhất thân phận vốn là ta cũng không biết. Sau đó ở Bắc Kinh, ta nhìn thấy thừa nhất đi tìm qua một cá nhân. Người kia ta biết, cho nên ta mới suy đoán ra thừa nhất thân phận. Thừa tâm thân phận cũng là căn cứ cái này ta mới đoán ra được. À, người theo dõi ta là chứ? Nói chi tiết một chút, ta sắc mặt cũng không dễ nhìn. Bị người theo dõi dù sao không phải là cái gì khoái trá chuyện. Đối với cái này cái ta giữ không cái gì vui thích tâm tình. Cao Ninh vẫn là cười khổ. Theo chúng ta nói chuyện, hắn biểu tình kia sẽ không bình thường quá. Hắn nói đến, ta không là theo dõi ngươi. Ta là theo dõi mấy cái kia trong trại người miêu. Là bọn hắn giám thị ngươi. Cho nên ta cũng liền thuận đường nhìn thấy ngươi một ít chuyện. Ngươi là đi tìm quá Lý Lập Hậu chứ? Thân phận của hắn thật ra thì không khó biết. Trừ ra cái kia sắc thái thần bí ngành. Rất nhiều đến nhất định vị trí cao quan đều biết Lý Lập Hậu tinh thông bói toán chi thuật. Cho nên hắn lớn nhỏ cũng coi như một cái danh nhân. Ta nhìn thấy quá ngươi tìm hắn. Mà hết lần này tới lần khác ta bởi vì ta nãi. Lại biết Lý Lập Hậu một ít chuyện. Cho nên ngươi cũng biết ngươi là hắn sư điệt. Cái này không coi vào đâu bí mật. Đại trong viện nhi rất nhiều người đều biết. Coi như hỏi một chút mua thức ăn bảo mẫu cũng có thể hỏi thăm được. Đối với chuyện ta nhi, người ngược lại có lòng a. Ta uống một hớp trà, sau đó sẽ đốt một điếu thuốc. Không thể nói tại sao. Bên trong lòng có chút phiền muộn. Ta nói đến, người biết ta Lý sư thúc chuyện gì? Ta biết sư tổ ngươi lão Lý. Biết sư tổ ngươi lão Lý có 4 tên học trò. Lập Hậu, Lập Nhân, Lập Thuần, Lập Phác. Cũng là chân chính có bản lãnh đạo sĩ. Năm đó, bà nội ta gặp qua lão Lý một mặt. Về sau nữa, lão Lý mất tích. Bà nội ta cùng kiêng ngành người miêu có liên lạc. Sau đó cũng biết lão Lý thu 4 tên học trò. Cũng ở đó một ngành công việc. Ta đối với các ngươi chuyện, biết cũng giới hạn ở đây. Đều là bà nội ta nói cho ta biết. Còn lại, đều là ta tiêu tiền cha. Cũng tỉ như ta phát hiện ngươi đi gặp Lý Lập Hậu. Ta liền tiêu tiền hỏi thăm một chút vậy là ai. Lại tỉ như, ta phát hiện những thứ kia người miêu giám thị ngươi. Liền tiêu tiền hỏi thăm một chút ngươi là ai. Lại tiêu tiền mức độ tra một chút ngươi và Lý Lập Hậu quan hệ những thứ này. Cũng không coi là bí mật chứ. Cao Ninh rất nghiêm túc nói đến. Ngược lại cũng rất phù hợp suy luận. Chẳng qua là có một chút để cho ta cùng thừa tâm không thể không để ý. Cao chữ nãi lại biết lão Lý. Còn từng thấy, đây thật là tại sao ngươi để ý như vậy thừa nhất. Hắn cái gì ngươi đều đi điều tra. Thừa tâm ca, hỏi, không phải là ta để ý thừa nhất. Là bởi vì những thứ kia mầm người để ý. Ta không chịu bỏ qua cho một chút đầu mối cho nên. Ta liền bắt đầu điều tra thừa nhất hết thảy. Nhưng là ngươi đừng hỏi ta cái gì. Ta là thật không biết những thứ kia người miêu tại sao để ý như vậy thừa nhất. Mà sở dĩ biết thừa tâm. Là bởi vì ta phát hiện 3 người các ngươi vừa nói Cao Ninh chỉa vào người của ta. Thấm Hoài cùng Bơ Thịt nói đến. Trung huyết tiến Nga thuốc phiện. Vốn là ta dự định vào lúc đó xuất hiện. Có thể các ngươi lại tốt. Cho nên. Ta suy đoán các ngươi bên người mới xuất hiện nam nhân là y tự mạch thừa tâm. Dù sao ta điều tra qua các ngươi. Biết các ngươi đời này có 4 người. Thừa kế cái gì đó. Ta cùng thừa tâm liếc nhau một cái. Sau đó có chút không nói. Tâm lý phỏng chừng đều là một cái ý nghĩ. Lý sư thúc gia nên đổi bảo mẫu. Mặc dù những thứ này cũng không phải là cái gì bí mật. Dù sao để chỗ nào nhất mạch. Truyền nhân là ai, cũng không phải là cái gì bí mật. Trong vòng nhân tự nhiên đều biết. Nhưng này không nên là một người vú em xuất ra đi làm mới mẻ chuyện nói. Cao Ninh giao phó tới đây. Coi như là giao phó tương đối rõ ràng. Hắn thật có cái thần kỳ nãi. Ít nhất lão Lý danh tự này có thể không là người bình thường có thể biên bài đi ra. Mà nói đã đến nước này. Ta còn là có nghi vấn. Ta hỏi hắn. Người giám thị những thứ kia người miêu. Người biết trên người của ta ấn ký này là ai bức họa sao? Mục là cái gì? Bọn họ đã tại giám thị ta. Cần gì phải bức họa ấn ký này ở trên người của ta? Còn có bọn họ ở phụ cận sao? Cao Ninh nói đến, trên người của ngươi dấu ấn đúng là giám thị ngươi trong ba người. Một người trong đó vẽ lên đi. Có thể mục là cái gì ta nhưng biết. Ta chỉ biết là bằng vào ấn ký này. Có thể đưa tới huyết tiến Nga. Đó là cái kia trại đặc có một loại cổ trùng. Có thể để cho ngươi chết vô thanh vô tức. Ngày hôm đó, bọn họ ngay tại bên cạnh ngươi giường nằm. Đem ngươi làm ngủ sau này. Bọn họ tê dại cái kia giường cứng gian nhỏ tất cả mọi người. Sau đó cho ngươi vẽ lên ấn ký này. Ta lúc ấy muốn nhắc nhở ngươi, nhưng là ta không dám, sợ đánh rắn động cỏ, nhưng lại sợ bọn hắn đối với ngươi hạ độc, cho nên thừa dịp bọn họ sau khi đi, ta đi điều tra một chút, sau đó phát hiện bọn họ ở trên thân thể ngươi vẽ lên ấn ký này. Nói tới chỗ này, Cao Ninh bỗng nhiên dừng lại, sau đó nói đến, cái kia dấu ấn có loại đặc hộ mùi, không hiểu nhân không nghe thấy được. Mặc dù ta sở học cổ thuật rất nông cạn, có thể hết lần này tới lần khác biết ấn ký này. Cho nên vừa nghe đã nghe ra á, nhưng đáng đời ta xui xẻo. Ngay tại ta do dự có muốn hay không đánh thức ngươi. Nói cho ngươi biết thời điểm, bên cạnh ngươi có người tỉnh, ta không thể làm gì khác hơn là qua loa lấy lệ đôi câu. Liền rời đi, không trách ta ở trên xe lửa có thể nghe một cái thanh âm quen thuộc. Nguyên lai là như thế à? Người như thế để ý mấy cái người miêu. Không tiếc thiên nam hải bắc theo dõi bọn họ. Chắc hẳn nãy ngươi nói với ngươi đồ vật rất trọng yếu. Nhưng là ta muốn hỏi. Ngươi tại sao lại không tiếc hiện thân? Hợp tác với chúng ta. Ngươi mình không thể đi làm sao? Phải biết, nơi này chỉ có ta cùng Thừa Tâm là đạo sĩ. Hai người bọn họ là người bình thường. Ta không cho là ở cổ miêu trong trại. Đạo sĩ có thể chiếm được tiện nghi gì? Ta rốt cuộc hỏi ra muốn hỏi nhất vấn đề. Ha ha, người không biết cái kia trại. Đó là một con ma quỷ chi trại. Căn bản cũng không nên tồn tại ở thế gian này. Cũng là một cái kinh khủng chết chi trại. Hẳn bị hủy diệt nhưng là ta một người thì không được, ta chỉ là muốn nói. Các ngươi là lão lý đồ tôn. Các ngươi tuyệt đối là có bản lãnh lớn. Ta vốn là không mời nổi các ngươi hợp tác với ta. Nhưng là bọn họ để mắt tới Thừa Nhất. Ta nghĩ rằng cái này thì có đầy đủ lý do. Cao Ninh thần sắc thoáng cái biến hóa. Trở nên rất phẫn nộ. Phẫn nộ đã có nhiều chút dữ tợn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.